Tuyệt thế dược thần, chương 1234, lĩnh tụ khí chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Hàn lão đầu nhìn xem đạo kia quỷ ảnh, cảm giác toàn thân bộ lông đều muốn nổ tung rồi. Quá nguy hiểm, bất tử quỷ sát, không nghĩ tới, vậy mà thật sự có loại này quỷ thứ đồ vật. Chết tiệt Diệp Viễn, nếu như rơi vào bổn tọa trên tay, bổn tọa nhất định sẽ không để cho ngươi đơn giản chết mất. Gia Cát Thanh Huyền nghiến răng nghiến lợi nói. Gia Cát Thanh Huyền sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn không nghĩ tới, trên đời này thật sự có người có thể tu luyện thành bất tử quỷ sát. Cái đồ chơi này quá kinh khủng, căn bản là đánh không chết. Nhìn đối phương khí thế, mặc dù là hắn thực lực bây giờ tiến nhanh, lại cũng có loại quay đầu bỏ chạy xúc động. Hắn hiện tại hận không thể sinh đạm Diệp Viễn thịt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể theo trước mắt cái này tồn tại tay dưới đáy đào tàu. Bổn tỏa chôn sâu ở này trăm vạn năm, chỉ kém một ít có thể tu thành bất tử quỷ sát chi thân. Các ngươi rõ ràng dám để cho bổn tỏa thất bại trong gang tấc. Chuẩn bị, thừa nhận bổn tỏa lửa giận a. Lý Khôi thanh âm, phảng phất là theo cửu u bên trong truyền ra. Vừa mới thức tỉnh hắn, bản năng cho rằng là trước mắt hai người này hủy mảnh không gian này, làm cho hắn thất bại trong gang tấc. Cái này từng đã là Khuy Thiên Thần cảnh đỉnh phong cường giả, tựu là Diệp Viễn lưu cho Gia Cát Thanh Huyền thịnh tiệc lễ. Luyện Hồn Tông không gian xuất thế, Lý Khôi bất tử quỷ sát sắp đại thành. Diệp Viễn kế thừa Tuyệt Thiên Y Bát, tự nhiên không có khả năng làm cho loại chuyện này phát sinh. Về phần Gia Cát Thanh Huyền, hắn đầu phục ma tộc, Diệp Viễn tự nhiên mừng rỡ hắn bị giết chết. Cho nên, hắn trực tiếp đạo diễn trận này cho cắn chó trò hay, chính mình lại bứt ra mà ra, tiêu sái rời đi. Hàn lão đầu cảm giác thần hồn đều nhanh muốn xuất khiếu rồi, hắn bị Lý Khôi chằm chằm vào, giống như là bị độc xà nhìn thẳng. Ngươi lầm, Hàn lão đầu vừa định muốn giải thích, Lý Khôi thân hình dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Gia Cát Thanh Huyền cùng Lý Khôi liều mạng một cái, truyền ra khí lãng, trực tiếp đem Hàn lão đầu tung bay đi ra ngoài. Gia Cát Thanh Huyền tự xưng là cao thủ, thế nhưng mà một kích này cũng là làm cho hắn toàn thân đều nhanh muốn mệt rã cả rời. Không gian như trước tại sụp đổ, nhưng là Lý Khôi lại như là căn bản không có phát giác bình thường, điên cuồng mà hướng về Gia Cát Thanh Huyền giết tới. Trăm vạn năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn có thể nào không giận. Hai người ở này sắp tan vỡ Luyện Hồn Tông trong không gian, triển khai một hồi có 102 đại chiến. Không gian một hồi chấn động, Diệp Viễn theo trong hư không đi ra. Đa tạ Lăng Thiên Thần Vương mạng sống tri ân, trước mắt sợ không có mấy ngàn võ giả, đứng đầy khắp núi đồi đều là. Những người này trăm miệng một lời, hướng về Diệp Viễn quỳ xuống lạy, giống như là trải qua diễn luyện. Mấy ngàn võ giả phát ra tiếng vang, quanh quẩn tại toàn bộ thần vẫn sơn mạch, uy vũ hùng tráng. Một màn này, cũng là làm cho Diệp Viễn không khỏi sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, những người này vậy mà chờ ở chỗ này, hơn nữa tập thể hướng hắn quỳ xuống. Có thể tu luyện tới đạo huyền cảnh cường giả, mỗi một cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Làm cho bọn hắn quỳ xuống, nhưng lại so với lên trời còn khó hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng mà trước mắt cái này mấy ngàn võ giả, vậy mà không hẹn mà cùng địa hướng chính mình quỳ xuống, cái này làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm giác được, những người này đều là phát ra từ đáy lòng cảm kích chính mình. Lúc này, Nguyệt Mộng Ly chạy ra đón chào, cười yếu ớt nói. Diệp Thịnh cái kia miệng rộng, đem Luyện Hồn Tông không gian sự tình đều nói cho bọn hắn biết rồi. Diệp Viễn nghe xong, lúc này mới chợt hiểu ra, cất cao giọng nói. Tất cả đứng lên a, bọn ngươi không cần như thế, ta cứu các ngươi, chỉ là hy vọng các ngươi là nhân tộc nhiều ra một phần lực. Nếu như các ngươi có thể ở thần vẫn sơn mạch trong có đoạt được, còn hy vọng không muốn keo kiệt lực lượng của các ngươi. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng, nếu là bản thiếu gia sắp thành lại bài, hy vọng trong các ngươi có người có thể khơi mào nhân tộc đại lương. Đạo lý lớn ta không nói nhiều, bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Ly Nhi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Diệp Viễn cũng không để ý vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm mọi người, mang theo Ly Nhi bọn người thẳng ly khai. Những võ giả kia nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao. Diệp Viễn lời nói mới rồi ngữ ở bên trong, vậy mà mang theo một tia bi tráng. hắn không phải chém giết ma thần ấy ư, những ma tộc kia lại thế nào là đối thủ của hắn? Diệp Viễn thực lực, đã đáng sợ đến loại trình độ này rồi, chẳng lẽ còn có người có thể uy hiếp được hắn? Còn có, Lăng Thiên Thần Vương tại sao phải tiến vào Thần Vẫn Sơn Mạch? Liên tiếp nghi vấn, tại mọi người trong óc quanh quần. Trước đây, những người này tâm tư đều là, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Lăng Thiên Thần Vương dẫn đầu huyền môn lực kháng ma tộc, ở đâu dùng được của bọn hắn đến quan tâm loại chuyện này. Không hề nghi ngờ, hiện tại Lăng Thiên Thần Vương thực lực, đã không cách nào đo lường được rồi, thậm chí khả năng so ra Cát Thanh Huyền còn mạnh hơn. Nếu như ma tộc còn có liền hắn cũng không đối phó được cường giả, như vậy. Nhân tộc thật sự đã tràn đầy nguy cơ nữa à, chẳng lẽ, ma tộc mạnh nhất không phải ma thần? Bọn hắn thế nhưng mà từng đã là thần cảnh cường giả a, so với bọn hắn còn mạnh hơn, cái kia được là cái gì tồn tại à, cái gì tồn tại không biết, nhưng là không hề nghi ngờ, nhân tộc cũng không lạc quan. Ta cảm giác, Lăng Thiên Thần Vương mới vừa rồi là hữu cảm nghi phát, hắn giống như thật sự không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Lăng Thiên Thần Vương thật là có đại hiền làn gió, ta vẫn cho là người muốn vì chính mình còn sống. Thế nhưng mà nhìn thấy Lăng Thiên Thần Vương, ta cảm giác mình cái này một thanh niên kỳ, thật sự là sống đến cẩu thân lên rồi. Thật sự là hổ thẹn a. Ta quyết định, nếu như có thể từ nơi này Thần Vẫn Sơn Mạch còn sống đi ra ngoài, ta nhất định muốn gia nhập huyền môn, cùng ma tộc huyết chiến đến cùng. Diệp Viễn biết rõ thần vực võ giả đức hạnh, cho nên cũng không có theo chân bọn họ nhiều lời nói nhảm. Nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình một phen với tư cách, vậy mà thật sâu lây nhiễm những võ giả này, làm cho bọn hắn gia nhập vào chống cự ma tộc trong đại quân đến. Chút bất chi bất giác, Diệp Viễn trên người đã có một loại cùng loại với tuyệt thiên lĩnh tụ khí chất. Loại khí chất này, thực sự không phải là bởi vì hắn vũ lực cao cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một loại phát ra từ linh hồn khí chất, nó có thể bất chi bất giác lây người bên cạnh, làm cho rất nhiều người tụ lại tại bên cạnh của hắn, do đó hình thành một cái cường đại đoàn thể. Như vậy hình thành đoàn thể, muốn so với dùng vũ lực áp bách hình thành đoàn thể, sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Càng có lực ngưng tụ, thiếu gia, ngươi vừa rồi cực giỏi a, Lục Nhi ở một bên hưng phấn mà nói ra. Vừa rồi mấy ngàn người cùng kêu lên đạo tạ trang cảnh, thật là quá đồ sộ rồi. Đừng nói là Lục Nhi, tự là Diệp Thịnh bọn hắn những người từng trải này, cũng không có nhìn thấy qua. Mà ngay cả Diệp Thịnh cũng thập phần ngoài ý muốn, những người này vậy mà sẽ làm ra chuyện như vậy. Hắn cũng không có cùng những võ giả kia thương lượng tốt, cố ý bày ra loại này trận thế. Hết thảy, đều là những người kia tự phát hình thành. Chính là bởi vì như thế, mới khiến cho Lục Nhi càng thêm sùng bái không thôi. Bất quá Diệp Viễn biết rõ, những người kia sở dĩ sẽ làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ không riêng là bởi vì chính mình cứu được bọn hắn. Bọn họ là kính trọng mình là nhân tộc trả giá, lòng có hổ thẹn, tăng thêm chính mình cứu được bọn hắn. Như thế như vậy, mới khiến cho bọn hắn cùng kêu lên đạo tạ. Nói cho cùng, là bọn hắn trong lòng một phần thua thiệt mà thôi. Ly Nhi cũng là cười nói. Viễn ca, ta là thật không nghĩ tới, những ích kỷ này chi nhân, vậy mà sẽ làm ra chuyện như vậy. Cách chương.